Thế giới hoàn mỹ, chương 1870, toàn bộ chấn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tàn kiếm rời tay rồi, cách nàng mà đi, rơi vào hắc ám vũ trụ ở chỗ sâu trong, lại để cho Kim Thái Quân quá sợ hãi. Phốc, kiếm quang cuồn cuộn, Thạch Hạo như là sắp bị điên rồi, chém giết phong tổ về. Sau, theo dõi nàng, toàn lực ứng phó công phạt. Mau ra tay, không muốn e ngại, giết không chết hắn mà nói, chúng ta đều phải chết. Kim Thái Quân giống to, đến nơi này một bước không có đường lui rồi, chỉ có thể thành công, dù là phong tổ chiến tử, bọn hắn cũng không thể lùi bước, nói cách khác đều. Bị hoang từng bước tìm được, trực tiếp giết chết, triệt để vẫn lạc. Ngao, hắc ám thiên lang thét dài, dù là vừa rồi đều bị chém ngang lưng rồi, lại lao. Đến, mở ra miệng lớn dính máu, thì triển chí tôn bí thuật công sát Thạch Hạo. Đáng tiếc tánh mạng của nó cũng đi tới tới hạn, cho dù là hắc ám sinh vật. Cũng không được, bị Thạch Hạo một quyền oanh ra, sinh sinh đánh bại, nổ nát. Đầu lâu, cái này đơn giản mà bá đạo một quyền, lại để cho một vị trí tôn hình thần câu. Diệt, ngươi, Kim Thái Quân sợ hãi rồi, mặt khác hai đại cao thủ cũng kinh hoàng rồi, ngắn. Ngủn trong chốc lát, phong tổ cùng thiên lang cái này hai đại cao thủ tự bị. Mất mạng, hoang được đến cỡ nào hung ác điên cuồng, thật là đáng sợ, căn bản không cách. Nào lực địch. Bọn hắn không cách nào lý giải, hoang vì sao cường đại như vậy. Một người mà, thôi, còn trẻ như vậy, rõ ràng độc kháng bọn hắn 5 người, còn tưởng là. Chàng chém giết, chết mất người một cái cánh, còn không dài giáo huấn. Thạch Hạo quát tháo, nhìn thẳng này sớm đã chữa trị tốt hai cánh hắc ám thiên. Bằng, trường ngón giữa, kiếm khí kích động, đuổi giết hướng màu đen thiên. Bằng, một tiếng bằng minh, nó dương cánh kích thiên, rõ ràng trốn hướng xa xa. Không dám đối chiến, phanh, màu đen thiên bằng dương cánh, cảnh tượng quá kinh khủng, nói là gió lốc phía. Trên 9 vạn dặm, kỳ thật so cái này còn muốn làm cho người ta sợ hãi, càng thêm khổng lồ, tốc độ cũng càng nhanh. Tinh thể nổ tung đáng sợ cảnh tượng phát sinh, cái này ngày hôm trước bằng. Tránh né lúc gây ra động tĩnh quá lớn, lại để cho phụ cận cái này khối tinh. Không mờ đi rất nhiều, nó trong nội tâm mang theo ý sợ hãi, vì vậy cẩn thận như vậy, là nó tránh khỏi. Một lần sát kiếp, cái kia đến từ minh thổ kim sắc khô lâu, không có tránh lui, bị Thạch Hạo lấn, thân đến phụ cận, một phát bắt được rồi, hai tay sáng lên, vận chuyển cực đạo. Chi lực, sát, Thạch Hạo giống to một tiếng, hai tay đủ chấn, sống sờ sờ đem này là kim sắc. Khô lâu chí tôn cho hủy đi trở thành tàn cốt, rồi sau đó kiếm khí vạn đạo đảo. Qua, chém giết hắn nguyên thần, vị thứ ba chí tôn bị chém giết, cái này vũ trụ ở chỗ sâu trong. Các loại quái dị cảnh tượng hiển hiện, ví dụ, như huyết vũ bay là tạp, phát sinh thiên khóc, ví dụ như hắc ám mê vụ bao phủ. Đây đều là chí tôn sau khi chết tạo thành dị tượng. Ngươi, Kim Thái Quân sợ hãi, năm đại chí tôn bị hoang một hơi giết ba cái, còn thế. Nào đối kháng, còn thế nào đi ngăn cản. Nàng biết đạo đại thế đã mất, dù là dốc sức liều mạng, dù là đốt cháy bồn. Nguyên, cùng Thạch Hạo huyết sát đến cùng, kết quả là cũng cuối cùng là muốn. Bị thua mà vong, nàng tín niệm dao động muốn chạy trốn. Đáng tiếc đến nơi này một khắc nàng còn làm sao có thể trốn được rồi, Thạch. Hạo không để cho hắn cơ hội. Oanh, một quyền này ẩn chứa Thạch Hạo vô địch đạo. Tuyệt thế vô cùng, chùm tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồn cuộn, chấn cái này phiến tinh không nổ tung, dấu quyền chi lực vô song. Phốc, đáng tiếc một đời Kim Thái Quân, bị Thạch Hạo một quyền cho sống sờ sờ đánh. Bại. Đuổi giết tứ chi chia 5 x 7, rồi sau đó lại tiếp tục nổ tung, trở thành huyết vụ, liền cái kia nguyên thần cũng bị một quyền nát bấy, không có chạy ra dù là một. Đám nguyên thần mảnh vỡ, thật là đáng sợ, phương xa, có người kinh hãi nói, rất nhiều người xuyên thấu qua một ít pháp. Trận các loại, xem đến nơi này đại chiến, nguyên một đám mặt không có. Chút máu, thân thể sợ run, chấm, kim gia người tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, đạt được cái này một kết quả về. Sau, bọn hắn biết đạo đã xong. Vực ngoại, chiến đấu vẫn chưa hết kết. Cái kia hắc ám thiên bằng nguyên vốn định trốn, nhưng là, nó biết đạo chính. Mình nếu như vậy bỏ chạy, cũng hay là hội bị đuổi kịp trốn không thoát. Nó lựa chọn phát động công kích tại Thạch Hạo kết quả Kim Thái Quân lúc nó. Từ phía sau lưng đánh giết mà đến, một đôi màu đen móng vuốt chụp vào Thạch. Hạo đỉnh đầu, nó rút nhỏ, lăng lệ ác liệt vô cùng, không còn là tinh thần lớn như vậy. Thế nhưng mà cùng với huyết vũ, cùng với Kim Thái Quân vẫn lạc Thạch Hạo. Thong dong quay người, một cánh tay kình thiên, một tay tự bắt được nó. Làm sao có thể, Hắc Ám Thiên Bằng gào thét lớn, nó khó có thể tin, cứ như vậy bị người bắt. Được, nó thế nhưng mà Hắc Ám Chí Tôn A-Hát, nó một thân pháp lực, nó sở hữu tất cả đạo hạnh đều mất đi hiệu lực ở đằng kia hoang bên ngoài cơ thể, phảng phất bị áp chế rồi, không cách nào thi triển pháp lực miễn dịch. Thạch Hạo đột nhiên thi triển loại năng lực này, so với trước kia uy lực muốn cự lớn hơn nhiều. Phốc, Thạch Hạo đem Hắc Ám Thiên Bằng chảo sau khi xuống tới, tay kia cũng động mãnh lực một kéo, tươi sống đem cái này đầu màu đen đại bằng cho xé rách là hai nửa. Hét thảm một tiếng, Hắc Ám Thiên Bằng vẫn lạc, bởi vì liền nguyên thần đều bị xé là hai nửa, cuối cùng tức thì bị vô thượng thần lực chấn động, nguyên thần hóa thành bột mịn, nhất dịch mà thôi, đánh chết mất năm đại chí tôn. Một trận chiến này cứ như vậy đã xong, năm đại cao thủ sao mà đáng sợ, toàn bộ vẫn lạc, bị Thạch Hạo một người giết chết, toàn bộ bị mất mạng. Cửu thiên khu vực, mọi người đã biết trận chiến này kết quả, nhìn xem thiên khóc cảnh tượng, rất nhiều người sờn hết cả gai ốc. Hoàng được đến cỡ nào cường đại à, rất nhiều người rung động không cách nào mở miệng nói chuyện. Kim Thái Quân, Phong Tổ, Minh Thổ, Kim Sắc Khô Lâu, những này chí tôn huy hoàng vô số năm, chấn nhiếp hơn phân nửa kỳ nguyên, kết quả là cứ như vậy kết thúc. Thạch Hạo cất bước bình tĩnh mà thong dong, trên người không có một giọt huyết, màu xanh nhạt chiến y sạch sẽ mà sạch sẽ, hắn thoạt nhìn phiêu miểu mà linh động, như là xuất thế trích tiên. Loại khí chất này cùng hắn vừa rồi đại thời gian chiến tranh chỗ biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Thời gian chiến tranh, hắn như bôn lôi, giống như tia chớp, bá đạo vô cùng. Một quyền oanh ra, chí tôn đều nổ tung, huyết vũ đầy tinh không, rất nhiều đại tinh đều bạo nát. Mà một trận chiến chấm dứt, hắn rồi lại như vậy yên lặng tường hòa, nhìn không ra một điểm sát khí, trong tinh không cất bước, nói không nên lời siêu nhiên. Cùng thoát tục, hắn theo vực ngoại mà về, đáp xuống cửu thiên khu vực cả vùng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều tại sợ hãi, phi thường sợ hãi, còn muốn ẩn thân. Thạch Hạo nhìn về phía kim gia phế tích ở bên trong, nhẹ nhẹ một chút, một cái sinh linh hét to một tiếng, rồi sau đó băng khai mở, trở thành huyết vũ. Đó là minh chủ, đi theo minh thổ kim sắc lão khô lâu đi vào kim gia thương. Lượng phục kích hoang, kết quả là, bọn hắn hay là khó thoát khỏi cái chết. Thạch Hạo một tiếng than nhẹ, chí tôn khí tức triệt để nội liễm, hướng xa xa đi đến, đại chiến đã xong, triệt để kết thúc, năm đại chí tôn đền tội, đủ để khiếp sợ thiên hạ. Xoẹt, đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng lên, đủ để dung truyền cửu thiên thập địa. Một kiếm phi tiên, khủng bố khôn cùng. Có người xuất thủ, mang theo tiên đạo chi lực. Tại thời khắc này ra tay, đúng là Thạch Hạo buông lòng nhất cảnh giác thời điểm, bởi vì đại chiến vừa dứt màn, mới chấm dứt, thể xác và tinh thần đều lòng rồi, kết quả tao ngộ phục giết. Tàn tiên, ngươi tại tìm chết sao? Trong tích tắc mà thôi, Thạch Hạo thân thể bàng bạc huyết khí liền trùng kích trời cao, hắn cũng không bị tập kích giết, phản ứng nhanh chóng, một kiếm ngang trời, cắt đứt cái kia kinh thế sát phạt chi quang. Oanh, Thạch Hạo quay người, chủ động xuất kích, một tay cầm kiếm thai, một tay niết dấu quyền, đuổi giết hướng tàn tiên. Cách chương.